thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 350, vào cung cầu kiến. Góc truyện audio.com. Chấm, thần đệ lĩnh chỉ, Nhị Yên lĩnh chỉ, hai người song song hướng An Huyền cúi đầu một cái. Lúc đứng lên, Trường An hầu An Huyền giúp đỡ Yến Vương cùng quý Như Yên đứng lên. Âm thầm truyền âm, Huyền Phi, Huyền Phi, quý Như Yên nghe vậy thở dài một tiếng. Quả nhiên lại có tranh đấu. Năm xưa hủy diệt Kính An hậu phủ sợ là Huyền Phi tốn không ít lực. Bây giờ sợ cửu hoàng tử kế vị, người đầu tiên không bỏ qua. Chính là nàng, cũng khó trách, nàng ta lại chủ động đến vậy. Chỉ cần nguyên chiêu chết, cho dù Tĩnh Phi có được cưng chiều đến đâu, cũng sẽ không làm gì được. Chẳng lẽ đây là quà sinh thần Huyền Phi dành cho Tĩnh Phi? Nếu đúng là như vậy, kia thật phải nói Huyền Phi ra chiêu này thật độc. Chiêu này chính là đánh vào chỗ dựa của Tĩnh Phi. Một khi nguyên chiêu chế, Tĩnh Phi sợ là sẽ lung lay. Quý Như Yên cười lạnh, xem ra nàng phải đến Mạch Thành gặp Ngọc Lão gia cùng với Ngọc Tiểu Long tướng quân. Ngọc Huyền thủ đoạn như vậy, ở trong cung tùy ý đùa bỡn tính mạng của người khác. Tuy nói rằng, ở trong cung tranh đấu là chuyện không thể thiếu, nhưng chủ động công kích người khác, thì không thể tha thứ được. Yến Vương cùng Quý Như Yên tiếp chỉ, lập tức vào cung, chính dương điện, Như Yên tham kiến Tĩnh Phi nương nương. Tĩnh Phi nương nương cắt tường, Quý Như Yên duyên dáng yêu kiều thi lễ. Tĩnh Phi vẻ mặt lo lắng, vừa thấy được Quý Như Yên, lập tức tiến lên đón. Nghi thức này đó không cần phải làm. Ngươi nói cho ta biết, nguyên chiêu như thế nào? Hắn đang sống êm đẹp sao lại trúng độc? Quý Như Yên nhìn nhìn Yến Vương. Yến Vương dù sao cũng là chủ sự trong Yến Vương phủ. Yến Vương thấy được ánh mắt của nàng, lúc này quay sang nói với Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên. Hoàng huynh, cửu hoàng tử nguyên chiêu ngộ độc thức ăn. Độc tố không đến nỗi quá nặng cướp đi tính mạng. Hiện tại còn đang hôn mê. Thần đệ điều tra rõ. Hôm nay cấp cửu hoàng tử nguyên chiêu làm đồ ăn, là đầu bếp do hoàng huynh ban thưởng, nhưng hắn đã chết, nên không thể truy hỏi cái gì. Lại có chuyện này, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên vẻ mặt kinh sợ, nhi tử của hắn, hắn tất nhiên sẽ không phái người đi giết hại. Nói cách khác, trong hậu cung có người mượn tay hắn, muốn nguyên chiêu bỏ mạng, thật là thủ đoạn độc ác. Hoàng huynh, hiện giờ nguyên chiêu ở Yến Vương phủ không an toàn, hay là nên ban phủ đệ riêng để ở Yến Vương đề nghị. Cho dù là cô vương ban thưởng phủ đệ khác, ai có thể bảo đảm nguyên chiêu không bị người khác ám hại. Chỉ cần nghịch thần tặc tử một ngày chưa diệt, tính mạng của nguyên chiêu ngày đó vẫn còn nguy hiểm. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên lắc lắc đầu, không tán thành suy nghĩ ban thưởng phủ đệ. Tiểu An Tử, có nô tài, An Huyên mau chóng đi đến, người lập tức dẫn Hoàng Kim Vệ điều tra rõ ràng, là ai đằng sau sai đầu bếp làm việc này, bắt được thủ phạm, lập tức dẫn tới gặp cô vương, nếu chống cự giết không tha. Dạ, An Huyền nghe vậy, trước mắt sáng ngời, đây chính là một cơ hội tốt, có thể tùy thời loại đi Huyền Phi, chuyện khác hắn không am hiểu, vụ oan giá họa cự nhiên là sở trường của hắn, huống hồ. Việc này vốn là Huyền Phi đứng sau, như thế nào còn phải vụ oan? An Huyền xoay người rời đi, Quý Như Yên cười nhẹ, có lẽ mượn cơ hội này, nàng có thể thu phục Ngọc Lão gia cùng Ngọc Tướng Quân. Muốn chết hay là ngôi vị Hoàng đế, lần này bọn họ tự chọn đi. Tĩnh Phi nghe Thánh Thượng nói như vậy, trong lòng vẫn không yên. Cách chương.